Bá Võ Khai Hoang, chương 1016, Kỳ Trơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hy Thanh có biện pháp để đám người này muốn rời khỏi cũng không được. Nhưng bí pháp này chỉ có thể sử dụng một lần, dùng ở trên một mình Chí Ma Sơn thì quá đáng tiếc. Tốt nhất là có thể giải quyết cả đám một lưới bắt sạch. Sở Hy Thanh lập tức nghĩ đến đám người Kiếm Thị Phi đuổi tận giết tuyệt Sở Minh, thậm chí không tiếc trả giá lớn mà hấp thu lực lượng cự linh. Chứng tỏ, đám người này có biện pháp chém giết Sở Minh ở trên tầng thứ ba này. Chỉ là không biết đám người này chuẩn bị dùng phương pháp gì để giết Sở Minh ở đây. Ngay khi Sở Hy Thanh suy nghĩ rất nhanh, Chí Ma Sơn đã biến mất không thấy tăm hơi. Thần niệm của Sở Hy Thanh đã không cảm ứng được tên này. Hắn không khỏi hừ một tiếng, rồi dừng lại tại chỗ. Bí cảnh tầng thứ ba nhỏ hơn tầng thứ hai. Đường kính chỉ có 1.500 dặm, nhưng địa hình nơi này rất phức tạp. Chung quanh đều là dãy núi cao chót vót. Chỉ có từng cái khe núi để di chuyển. Cân nhắc đến bầu trời chỉ cao 500 trượng. Rất nhiều ngọn núi lại nối thẳng với bầu trời. Những khe núi này thật là chính là những hang động loàng ngoàng, chằng chịt, tựa như mê cung. Theo thời gian trôi qua, dù song phương chỉ cách nhau một ngọn núi, nhưng rất khó có thể tìm thấy sự tồn tại của đối phương. Lúc này, tất cả mọi người trên kim tự tháp cũng đã chạy đến đây. Tốc độ của Lãnh Sát Na là nhanh nhất. Hắn vẫn luôn chạy theo sau Sở Hy Thanh, lúc này liền sững người lại, khó hiểu nhìn Sở Hy Thanh. Không đuổi nữa, thần hành ngọc phù tam phẩm của hắn chỉ chạy được 100 dặm. Ngươi cố gắng một chút là có thể đuổi kịp. Ngươi không biết thì thôi. Miệng tên này rất thối. Mấy người phía sau nghe vậy cũng tràn đầy đồng cảm. Miệng tên Chí Ma Sơn này thật sự rất ác độc. Còn nói cái gì mà, không phải các ngươi không nhìn chúng lực lượng cổ thần sao? Bây giờ thấy thế nào? Không, có Sở Hy Anh ở đây, các ngươi chỉ là một đám phế vật rác rưởi, vân vân. Khiến cho đám người vừa giận vừa buồn nôn, chỉ hận không thể xé nát miệng. Tên này, Sở Hy Thanh thì lại lắc đầu, lười đuổi, chờ bọn họ tìm chúng ta đi. Hắn quay đầu nhìn mấy người phía sau. Trong các ngươi, ai có thể liên lạc với Sở Minh? Mọi người nhất thời hiểu ra. Sở Hy Thanh muốn thông báo cho Sở Minh, để Sở Minh đi tìm bọn họ. Sở Minh đến rồi, đám người kia cũng sẽ tìm bọn họ. Nhưng sau khi mấy người nhìn nhau một cái, tất cả đều không nói gì. Ngay cả vợ chồng Tiết Thị quan hệ rất rộng mà cũng lắc đầu. Sở Minh này rất cẩn thận, đối với đồng môn mà cũng đề phòng rất sâu. Vì vậy, Càn Khôn Phi Kiếm trong tay bọn họ cũng không tìm được Sở Minh. Sở Hy Thanh thấy thế thì cũng không cảm thấy bất ngờ. Vậy thì thuận theo tự nhiên đi, tiếp theo ta định đi quanh bí cảnh một chút, tìm kiếm mấy nơi kia. Không biết chư vị có ý nghĩ gì không? Trong tầng thứ ba này, vẫn lấy tu hành làm chủ, bọn họ có thể ở tầng thứ ba tận 5 tháng, đủ để Sở Hy Thanh tu luyện vô tướng công lên tầng 8 đỉnh phong. Nhưng Sở Hy Thanh không có ý định dùng linh dược của tầng thứ ba này. Sở Vân Vân đã từng nhắc nhở hắn, tầng thứ ba này quá nửa là thế giới suy nghĩ của chủ bí cảnh, có thể biến hóa theo tâm ý của chủ bí cảnh. Vì vậy người khác có thể sử dụng linh dược ở tầng này. Còn Sở Hy Thanh thì không dùng được, vị chủ nhân bí cảnh này không nhìn chúng người bình thường. Siêu Thiên Kiêu và Thiên Trụ đều là run rế trong mắt hắn. Cùng làm là con run, rế to khỏe hơn một chút. Vì vậy, hắn khinh thường giở trò với những linh dược, bí dược kia, nhưng nếu đổi thành một nhân vật như Huyết Nhai Đao Quân, vậy thì không thể tin tưởng nhân phẩm của chủ bí cảnh rồi. Sở Vân Vân nhận định là sau này Sở Hy Thanh sẽ đánh vỡ giới hạn giữa người và thần, tiến vào cấp độ siêu phẩm. vì vậy hắn bây giờ phải cẩn thận, không thể dùng bất kỳ bí dược nào có mầm hỏa. Nhưng tầng thứ ba này cũng có vài bảo vật độc nhất, có thể thử một phen. Chúng nó hoặc là tài liệu luyện khí đỉnh cấp, hoặc là thiên tài địa bảo có thể cường hóa tố chất thân thể và thiên phú huyết mạch của võ tu, hoặc là kỳ chân dị bảo có liên quan với thời gian. Chỉ cần lấy được một trong số đó, võ tu sẽ nhận được lợi ích cả đời. Chỉ là những bảo vật này được giấu ở một số nơi rất nguy hiểm, vì vậy tranh đấu rất là kịch liệt. Đương nhiên, nếu như người tiến vào tầng 3 không muốn tham gia tranh cướp, vậy năm tháng này vẫn rất thoải mái nhàn nhã. Sở Hy Thinh thì lại bắt buộc phải cướp được mấy thứ đó. Sức chiến đấu của hắn đủ để quét ngang bí cảnh, có thực lực như vậy rồi, lẽ nào lại ra về tay không? Sở Hy Thanh còn muốn tìm kiếm một chút, xem tầng này có manh mối về kiếm pháp Cửu Thiên Thời Luân hay không. Tiếp đó hắn rất bận rộn, không muốn lãng phí thời gian đi tìm Sở Mính. Nữ nhân này có sống được hay không, vậy phải xem vận may của nàng thế nào. Sở Mính sống thì có thể chặn đao cho hắn, chết rồi thì có thể hả giận. Sau khi đám người kiếm thị phi g, TCS, Sở Mính, quá nửa là sẽ đi tìm hắn. Cách chương.